Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1141, thảm liệt. Trảm nhị cấp thần đế, thưởng công lao sự nghiệp 2 triệu ức. Yêu yêu thanh âm nghe lên là loại nào tươi đẹp. Triệu tinh thần gần nhất đều nhanh mê bên trên thanh âm của nàng. Còn kém 300 tỷ tỷ. Triệu tinh thần tự tin hơn gấp trăm lần. Các huynh đệ, nhân tộc các cường giả, chính là chiến đến cuối cùng một cái. Chúng ta cũng muốn bảo trụ hỏa thành hoang. Không thể để cho những thứ này hèn hạ yêu ma xông vào tàn hại thôn phệ chúng ta huynh đệ tỉ muội. Triệu tinh thần chạy tới. Thật kêu thảm thiết. Hỏa thành hoang bên ngoài máu chảy thành sông. Cụt tay cụt chân chồng chất như núi. Phàm là có cường giả bị giết. Hỏa yêu thành đám yêu binh đều sẽ một lừa mà bên trên. Vẻn vẹn hơn 10 giây. Đường đường nhân thần liền chỉ còn lại một chút cặn bã thịt nát. Đó còn là bị giành cướp lúc yêu binh các tiểu đầu mục không cẩn thận đoạt đổ vào. Về phần nhân thần bên dưới, giống như những cái kia sinh trưởng ở địa phương thiên đế, thiên tôn, bao quát bán thần nhóm, cao cấp yêu đúng là nhìn không bên trên thi thể của bọn họ. Bởi vì, thi thể của bọn họ bên trong không đựng thần tính. Đương nhiên, những thi thể này cũng có yêu binh thôn phệ. Đương nhiên là những cái kia công lực yếu đám yêu binh. Lúc này, chính kéo lấy tảng môn khàn khàn gào thét lớn đúng là hỏa thành hoang thường lý phó thành chủ đinh. Thu Hà, hắn đều nhanh chóng thành một người toàn máu. Tiến quân mãnh liệt mang theo hai cái nhất cấp thần đế tại dục huyết phấn chiến. Bất quá, xem tình huống đã là mạnh nô mạt, rát băng không được bao lâu. Mà kiên cố cự thạch tường thành cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Hết mấy chỗ đều trực tiếp bị yêu đem nhóm nổ sụp. Đinh thành chủ, chúng ta ủng hộ ngươi. Chính là chết trận cũng sẽ không để đám yêu binh ăn chúng ta. Lúc này, một cái lão giả la to, ôm một cái yêu binh lăn lộn bên dưới tường thành. Mà phía sau hắn, là hỏa thành hoang các lão bách tính. Không ngừng có bách tính các tiên nhân theo lỗ hổng vào nhảy vào đám yêu binh đồng quy vu tận. Tự bạo dĩ tạ thiên hạ. Các huynh đệ, hướng, cho lão tử hướng, vọt vào sau trong thành Mỹ kiều nương nhóm tùy ý các ngươi trà đạp. Đạp lên, ngoạn nị lại luộc rồi ăn. Có cái đầu đội soái mũ, đầu người hỏa điểu thân thể đại yêu đứng trên chiến xa la to. Hỏa yêu, thằng chó chết, có gan tới theo ta đơn đấu. Đinh Thu Hà gào thét lớn. Các huynh đệ nghe, Đinh Thu Hà ta muốn nấu nướng lên ăn. Hắn là của ta. Hỏa yêu kêu to, phun lên hỏa diễm, điều khiển lấy xe ngựa bay xông lại. Đó là một chiếc thần hỏa xe. Chỗ đi qua, tất cả sự việc đều hóa thành một mảnh bụi than. Hỏa yêu biết, Đinh Hà Thu không xong rồi. Nếu không, hắn mới sẽ không ngốc đến tự mình tới với hắn chọn. Lúc này xuất chiến là thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó, chọn chết Đinh Hà Thu. Sĩ khí đại trấn bên dưới. Phá thành liền trong nháy mắt, oanh, huyết hồng súng kíp phun ngọn lửa kinh khủng trọn tương quá đi. Đinh Thu Hà tiến quân mãnh liệt cách không một đỡ, bịch một tiếng vang thật lớn. Đinh Hà Thu bị ngọn lửa chấn được bay rớt ra ngoài. Cuồn cuộn lấy nện vào nhân tộc trong đống, đụng chết mười mấy cái người đáng thương tộc. Ha ha ha, Đinh Hà Thu, người quá yếu, hỏa yêu cuồng tiếu, đỉnh thương lại đánh, lần này. Hỏa diễm còn hơn hồi nãy nữa muốn lớn hơn mấy lần. Quanh mình một dặm trong nháy mắt trở thành một mảnh than cháy. Hỏa yêu vốn chính là khống chế lửa đại yêu. Hắn lại là nhị cấp đỉnh phong tầng thứ thần đế. Cảnh giới cùng Đinh Hà Thu giống nhau. Thế nhưng, Đinh Hà Thu là chiến thần. Toàn thắng lúc vững vàng nghiền ép hỏa yêu. Sát, một thanh sừng châu bay tới. Hỏa yêu chính đang oanh kích Đinh Hà Thu. Hoàn toàn không ngờ tới cái chuôi này sừng trâu từ đâu tới. Trong nháy mắt đầu óc bị chàm. Cái bụng bị một thanh phi câu xoắn thành mảnh vụn. Thần phách mới ra. Một đám lửa đi qua. Hỏa yêu kêu thảm một tiếng. Hồn phi phách tán. Ta là tân nhậm thành chủ triệu tinh thần. Ô cổ lực phục kích với ta. Đã bị bản tọa chém giết. Hỏa yêu chết. Các huynh đệ. Chúng ta giết bằng được. là chết vì tai nạn các huynh đệ tỉ muội báo thù. Triệu Tinh Thần giống như thần chú, toàn thân ánh sáng chánh hà, một thanh đem hỏa yêu cùng ô cổ lực đầu óc vứt cho thiên không. Lúc này, thiên không bạch sáng lóng lánh, tất cả mọi người thấy được hỏa yêu cùng ô cổ lực cái kia máu chảy đầm đìa. Đầu lâu dữ tợn, thành chủ đến rồi, giết giết giết, chấm ngoặc kép, Đinh Hà thu giống, sát sát, báo thù, ngoặc kép. Triệu Tinh Thần đến cho hỏa thành hoang thần nhân dân chúng rót vào thuốc trợ tim. Bọn họ biện ra khí lực cuối cùng, xông về hỏa yêu đại quân. Hỏa yêu một chết, ô cổ lực lại chết. Lập tức quân tâm hiện lên tản ra, chật vật mà vọt. Triệu Tinh Thần chỉ huy thẳng bên dưới, mang theo mấy trăm ngàn thần dân xung phong liều chết mà đi. Sừng châu đao lượn vòng, tại tàn khốc thu cắt yêu quân các đại tướng tính mạng. Trảm nhị cấp thần đế hỏa yêu, thưởng công lao sự nghiệp 2 triệu ức. Trảm nhất cấp thần đế lợn bầy, thưởng công lao sự nghiệp 100 tỷ tỷ. Trảm nhất cấp thần đế lỗ đèn, thưởng công lao sự nghiệp. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một bên điên cuồng cắn giết, một bên thu hoạch lấy công lao sự nghiệp. Đương nhiên, âm thầm theo dõi thê tử Lạc Thần mới là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Không có nàng làm tiên phong bên dưới tối tay. Triệu Tinh Thần không có khả năng một hơi thở cây đuốc yêu thủ hạ chỗ có thần đế chém giết một quang. Không có một cái chạy ra. Thường thường đều là Lạc Thần trong tối kích thương những thứ này thần đế. Triệu Tinh Thần hiện trường sửa mái nhà dột, thực thi một đao cuối cùng. Diệt hồn tán phách, thu hoạch công lao sự nghiệp. Người đã vượt qua 1.000 tỷ tỷ công lao sự nghiệp. Có hay không yêu cầu lập tức hối đoái thăng cấp. Yêu yêu thanh âm truyền đến. Tấn cấp, Triệu Tinh Thần không do dự chút nào. Hắn yêu cầu lên cấp. Nếu không, rất khó ứng đối phía sau đại binh tiếp cận. Dù sao, hỏa yêu một chết, ăn không đế khẳng định sẽ phái ra cường đại hơn đại yêu tới được. Đem đám yêu binh giết được đánh tơi bời sau đó Triệu Tinh Thần cũng không có dẫn người trực tiếp. Giết đến hỏa yêu thành. Dù sao, hỏa thành hoang thần dân nhóm cũng đã sức cùng lực kiệt. Lúc này yêu cầu tĩnh dưỡng, nếu như mạo muội tiến công, đến rồi hỏa yêu thành, người ta nhưng là tinh thần đầu 10 phần, có thể toàn quân bị diệt, yêu tộc thôn phệ nhân tộc, kỳ thực, nhân tộc cũng sẽ thôn phệ yêu tộc môn yêu đan yêu anh yêu bảo các loại. Chỉ bất quá, không có yêu tộc nuốt sống nhân tộc tàn khốc mà thôi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần mang theo Lạc Thần đánh lén hỏa yêu thành kho thuốc. Đem thuốc bên trong tài quét một cái sạch, mang theo lấy còn giết chết hỏa yêu vị cuối cùng thủ thành thần đế cấp đại yêu. Về sau, Triệu Tinh Thần bế quan, tiến nhập động thiên mở lò luyện đan. 300 năm sau, kỳ thực bên ngoài 3 ngày, Triệu Tinh Thần xuất quan, lộ ra mấy trăm bình đan dược. Có những thứ này hỗn độn thần văn đan tương trợ, hỏa thành hoang lập tức sĩ khí đại trấn. Vẻn vẹn mấy ngày liền khôi phục thương thế. Thành chủ, ăn không đế bên kia lại phái tới mấy vị đại yêu tiếp nhận hỏa yêu. Một vị trong đó gọi quá thương, là chỉ hỏa kỳ lân. Một ngụm hỏa ra có thể đốt sạch 1.000 dặm chi địa. Mà hắn nhưng là một vị tam cấp thần đế. Tuy nói chỉ là vừa bước vào tam cấp. Thế nhưng, chúng ta hỏa thành hoang không người có thể địch. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn công tới. Hướng chúng ta hỏa thành hoang phun một cái hỏa, chúng ta toàn phải xong đời. Đinh Thu Hà vẻ mặt lo lắng nói. Không sai, quá thương còn mang đến 2 vị nhị cấp thần đế, 3 vị nhất cấp thần đế. Thề báo tan tác thù, xin thề muốn nuốt sống chúng ta hỏa hoang. Chúng ta đã báo lên tới thiên hoang thành. Thế nhưng, cho tới bây giờ còn không có trả lời. Phó thành chủ Long Vân nói. Phỏng chừng thiên hoang bên kia cũng là vô binh có thể phái. Có người nói, ngày yêu vực đại quân toàn diện tiếp cận. Hơn nữa, ăn không còn hướng thiên hà vực mượn được đi một tí binh lực. Nhiều thành trì đồng loạt khai chiến. Thiên dần đế quân cũng là mệt mỏi. Giật gấu vá vai a, mật đường đường chủ soi ơ không phải là nói. Ta nghe nói thiên cung vực cùng chúng ta cũng không tệ lắm. Vì sao thiên dần đế không hướng thiên cung vực cầu cứu? Triệu Tinh Thần hỏi, Thiên cung đại đế gần nhất vì thiên cung sự tình tổn thương thấu suy nghĩ. Nào có không quản chúng ta nhàn sự. Đinh Thu Hà lắc đầu nói. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới để cho thiên cung khôi phục nguyên khí bảo vật. Nếu không, liền đừng hy vọng thiên cung đại đế sẽ giúp chúng ta. Long Vân nói. Thời gian cấp bách, phỏng chừng bọn họ mấy ngày sẽ đến vị. Chúng ta đi nơi nào viện binh? Đinh Thu Hà vẻ mặt khổ não nói. Hỏa Hoang khoảng cách thiên cung thành muốn mấy ngày bay lộ trình. Triệu Tinh Thần hỏi. Đánh một cái đi về nửa tháng tả hữu. Long Vân nói. Đi truyền tống đại trận đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Đi như thế nào được? Chúng ta phải xuyên qua ngày yêu vực mới có thể đến đạt đến thiên cung vực. Vừa vào ngày yêu vực đến truyền tống đại trận bộc lộ quan điểm. Vậy chính là tự chui đầu vào lưới. Đinh Thu Hà nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.